Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, âm dương điều hòa. Đường Tu cắn chặt hàm răng vận chuyển dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Hắn hoảng sợ phát hiện từ thuốc trung bùng nổ dược lực. So với hắn tưởng tượng muốn khổng lồ mấy chục lần. Thậm chí hất kim vi chỉ hắn có thể đủ luyện chế đan dược. Đều không thể cùng trong thuốc ẩn chứa dược lực đánh đồng. Nhưng mà, cái này còn không là để cho hắn rung động. Để cho hắn rung động là dâng trào dược lực thậm chí có cực mạnh hấp thụ tác dụng. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí. Phảng phất như nước thủy triều vọt tới. Bị mạnh mẽ hút vào trong cơ thể hắn. Mà trong chỗ u minh trên bầu trời vũ trụ ngôi sao. Cái kia ngũ quang thập sắc tinh cầu nhất tề rung động. Thao thao tinh thần chi lực như sóng biển bắt đầu khởi động. Liên tục không ngừng dẫn động. Bị cắn nuốt. Sức mạnh kia. Chấm ngoặc kép. Đường Tu liều mạng luyện hóa. Nhưng tốc độ lại kém thương cảm. Bất kể là thuốc ẩn chứa dược lực. Vẫn là thiên địa linh khí. Tinh thần chi lực, cũng như cùng vỡ đê nước sông thao thao không cần, phi nhanh ở hắn trong cơ thể trong kinh mạch, bắt đầu khởi động ở bắp thịt của hắn bên trong, trong máu, tạng phủ bên trong, ở hắn đan điền bên trong, cái kia lỗ đen từ chậm đến mau thôn phệ, dần dần hình thành vòng xoáy hình dáng năng lượng trụ, không ngừng chịu động khổng lồ năng lực rót vào lỗ đen bên trong. Tuyết Ngọc bưng bát ngồi ở Đường Tu trước mặt, nàng tâm lý đã có thịnh thuốc mang tới cảm động, lại có đối với Đường Tu uống quá nhiều thuốc lo lắng. Nàng không phải tu đạo giả, mặc dù Đường Tu đã đem tu luyện công pháp truyền thụ cho nàng, nhưng nàng liền khí cảm cũng không có cảm nhận được. Thế nhưng, lúc này nàng lại rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng có vô số năng lượng bắt đầu khởi động. Đưa tới trong phòng ăn khí lưu đều trở nên không ổn định. Hơn nữa nhiệt độ nóng bỏng từ Đường Tu thân bên trên phát ra. Kèm theo một cỗ mênh mông khí tức. Làm nàng cũng không nhịn được run rẩy. Oanh, chấm ngoặc kép, nàng bưng thuốc. Trơ mắt nhìn Đường Tu toàn thân y phục tứ phân ngũ liệt. Lại trong phút chốc hóa thành tro tàn. Thậm chí nàng thấy rõ ràng Đường Tu da thịt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Cả người bộ lông đều mơ hồ tiết lộ ra huyết sắc. Mà hắn hạ thể cái kia kiên quyết vật, càng là có vẻ phá lệ dữ tợn. Nàng không rõ ràng, lúc này Đường Tu đã lâm vào trình độ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thuốc, hoặc có lẽ là thuốc bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng đặc thù. Đã cho Đường Tu mang đến phiền phức ngập trời. Cổ năng lượng kia hấp thụ lực, mặc dù cùng lỗ đen so sánh với hơi kém một chút, nhưng các loại năng lượng bị Đường Tu hấp thu được trong cơ thể, thân thể hắn như trước có chút không chịu nổi. Đường Tu thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy. Hắn nhớ muốn ngăn cách thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực, nhưng thuốc trung ẩn chứa cái loại này năng lượng đặc thù, căn bản là làm cho hắn không khống chế được. Đang ở hắn cơ hồ đạt đến cực hạn thời khắc, một cỗ ngọn lửa ở trái tim của hắn dâng lên hiện. Ngay sau đó, lá phổi của hắn hiện lên ngọn lửa màu vàng, can bộ phận hiện lên ngọn lửa màu xanh, thận bộ phận hiện lên ngọn lửa màu xanh lam, tỳ bộ phận hiện lên ngọn lửa màu vàng, giống hỏa diễm, đối ứng ngũ hành chi hỏa. May là Đường Tu đã từng gặp qua vô số lần kiếp nạn, đều có rất ít tâm tình tuyệt vọng, nhưng giờ này khắc này, hắn lại mọc lên tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Ngũ hành thần hỏa hiện, thần ma tới tế thiên, đây là tiên giới cùng ma giới lưu truyền rộng rãi một câu nói. Là ý nói, một ngày vị ấy tu luyện giả trong cơ thể đồng thời thiêu đốt ngũ hành thần hỏa. Vậy hắn sẽ dùng chính mình linh hồn tế điện thiên địa. Dù cho thần ma cũng không ngoại lệ. Loại này tế điện giống như là hồn phi phách tán, hoặc như là dung nhập thiên đạo quy tắc bên trong, là tiêu tán, cũng là một loại hình thức khác trường tồn. Ta không cam lòng a. Đường Tu dùng linh hồn đang gầm thét, dùng phẫn nộ đang gieo hò, nhưng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lại tăng mạnh mẽ không ít, mà trong cơ thể hắn thuốc sinh ra cái loại này năng lượng đặc thù, thì trở nên sành sạch, trở nên hấp thụ lực càng mạnh. Hắn đã từng đối với trong đan điền xuất hiện lỗ đen bất mãn, bởi vì lỗ đen cắn nuốt hắn quá nhiều bảo bối, dù cho hắn coi trọng nhất thông thiên càn khôn cây đều bị cắn nuốt, thanh kia lấy được thần kiếm cũng bị cắn nuốt. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy lỗ đen sức cắn nuốt quá kém quá kém. Hắn hy vọng này cổ sức cắn nuốt mạnh mẽ, tốt nhất có thể đem trong cơ thể không ngừng gia tăng thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Không đúng, bỗng nhiên, Đường Tu sắc mặt thảm biến, thân thể run rẩy biên độ càng lớn. Hắn phát hiện, thuốc bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia năng lượng đặc thù, đã không còn là đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực. Trong không khí rời rạc các loại năng lượng cũng bắt đầu không ngừng thẩm thấu thân thể hắn, tiến vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo ngũ hành thần hỏa thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, các loại năng lượng thấm vào trong cơ thể hắn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đổ dầu vào lửa nha. Đường Tu tâm lý nhịn không được kêu rên lên. Hắn không biết, lúc này toàn thân hắn bộ lông đều hóa thành tro tàn, cả người đỏ bừng, trên người từng cây một huyết quản có thể thấy rõ ràng, từng cái gân mạch dường như run vậy vặn vẹo. Ông chấm ngoặc kép đang ở Đường Tu rơi vào tuyệt vọng thời khắc, trong chỗ u minh một cỗ cổ xưa khí tức tang thương ở trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện, hai cái vàng lóng lánh cổ phù tản ra vạn trượng quang mang, dần dần theo kim quang lan tràn tiêu tán. Đường Tu không biết hai chữ kia, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nhưng hắn lại nhận thức hai chữ kia, bởi vì hắn không giải thích được đã biết hai chữ kia ý tứ. Âm, dương, có ý tứ. Đường Tu tuyệt vọng bên trong lại mọc lên một cỗ hy vọng. Trong chỗ u minh xuất hiện cổ phù hắn đã từng gặp được, vì vậy hắn biết được đó là dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn cho hắn nêu lên. Đối với âm dương nghiên cứu, Đường Tu vẫn còn có chút tâm đắc. Ở trong khoảnh khắc hoang mang về sau, trong đầu hắn liền hiện ra dấu bé đạo đức kinh dấu lớn bên trong một đoạn văn tự. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm mà bão dương, trùng khí dĩ vi hòa. Ý là âm dương điều hòa. Đường Tu đáy lòng nảy sinh ra mừng như điên tâm tình, nhưng loại này mừng như điên ở mấy giây phía sau liền hóa thành hư không. Hắn đã cảm ngộ ra tình huống trong cơ thể ngũ hành thần hỏa thiêu đốt là dương hỏa quá lớn đưa tới mà thành, kim mộc thủy hỏa thổ chính là ngũ hành chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thân thể hắn quả thực dương khí thân, chỉ có âm khí mới có thể tiêu diệt cái này ngũ hành thần hỏa, mới có thể âm dương điều hòa, hóa giải nguy cơ. Nhưng là, chạy đi đâu làm âm khí? Không đúng, có, điên cuồng vận chuyển hỗn độn chi lực Đường Tu, trong giây lát mở hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt của hắn rơi vào sắc mặt biến được tái nhợt. Bừng bát lại tràn đầy lo lắng Tuyết Ngọc trên người. Giúp ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu trong cổ họng bài trừ hai chữ, nhưng thanh âm phá lệ khàn giọng. Tuyết Ngọc gấp hỏi, thế nào giúp ngươi? Đường Tu nắm tay nắm chặt, ngón tay cùng mơ u bàn tay đã xuất hiện như có như không vết rách. Lần nữa từ trong cổ họng chảy ra vài, làm nữ nhân ta, thoại âm rơi xuống. Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở Tuyết Ngọc trước mặt, trong nháy mắt đem nàng chặn ngang ôm lấy, đang hướng đâm tới ngọa thất sau thời khắc, Tuyết Ngọc y phục trên người bị gắng gượng xé thành mảnh nhỏ. Trong nhấp nháy, toàn thân sao Tuyết Ngọc bị ở kinh hãi bên trong. Cảm nhận được hạ thể đau xót, bắn vọt, Tuyết Ngọc lúc này đã khổ không thể tả. Nàng không nghĩ tới chính mình trinh tiết dĩ nhiên tại lúc này. Dưới tình huống như vậy bị Đường Tu cướp đi. Mặc dù nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng này cỗ thất lạc như trước kèm theo đau đớn ở trong cảm giác bắt đầu khởi động. Đường Tu thanh âm không lớn, nhưng nàng lại nghe rõ ràng ràng. Cố nén phần kia cảm giác đau đớn, nàng còn là dựa theo Đường Tu giao cho nàng phương thức tu luyện. Bắt đầu cảm giác trong cơ thể khí cảm. Gì? Tuyết Ngọc kinh ngạc phát hiện, đang ở nàng mới vừa bắt đầu cảm thụ khí cảm thời khắc, từ hạ thể ra truyền ra một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng. Hơn nữa theo ý niệm của nàng khống chế, vẻ này nóng bỏng nhiệt lượng dĩ nhiên dựa theo công pháp vận hành lộ tuyến bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển, đau nhức, chấm ngoặc kép, nóng hổi nhiệt lượng lưu động đến người thứ nhất khép lại huyệt vị chỗ về sau. Lấy dã man tư thế vọt thẳng đụng, quá mức chí khinh mà dịch dơ phá tan huyệt vị chỗ xám lạnh vật chất bế tắc. Tiến nhập tiếp theo đoạn chật hẹp trong kinh mạch, đau nhức, đau nhức, đau nhức, Tuyết Ngọc cơ hồ bị cảm giác đau đớn thấy bao phủ. Nàng cảm giác mình giống như là thống khổ trong đại dương thuyền cô độc. Lần lượt đau đớn, lạnh, khiến, nóng hổi nhiệt lượng không ngừng kéo dài, không ngừng xông qua công pháp đường tuyến thượng huyệt vị. Thời gian trôi qua, Tuyết Ngọc lại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Trong thống khổ rong chơi nàng, cũng nhanh đạt được lực ý chí thừa nhận cực hạn thời khắc. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, làm nàng cả người cũng bắt đầu co quắp. Phảng phất là hỏa sơn bạo phát một dạng sóng nhiệt mà vào giờ khắc này. Nàng tu luyện công pháp cần vận hành lộ tuyến chung, hết thảy khép lại khiếu huyệt đều bị đả thông, hình thành toàn bộ chu thiên. Cảm giác đau đớn, đang lao nhanh nóng hổi nhiệt lượng bắt đầu khởi động dưới dần dần biến mất. Thay vào đó là một cỗ thư thái nói không nên lời. Đem nàng từ từ bao phủ, cái loại này thư thái là nàng cuộc đời này cũng không có thể nghiệm qua cảm thụ. Cùng cảm giác mới vừa rồi so sánh với, hoàn toàn là một cái thiên đường, một cái địa ngục, tuyệt vời tư vị, để cho nàng tham lam mê say. Nàng vào giờ khắc này bỗng nhiên sinh ra ý niệm mãnh liệt. Nếu như có thể vĩnh viễn trầm luân tại loại này thư thái bên trong, dù cho trọn đời không hề thanh tỉnh nàng đều nguyện ý. Nàng không có phát hiện, nóng hổi nhiệt lượng bên trong một tia trong suốt chân nguyên lực hình thành. Càng không phát hiện trong cơ thể nàng mặt khác một cỗ năng lượng đặc thù. Đang cùng chân nguyên lực lặng lẽ dung hợp sau đó, hình thành một loại năng lượng đặc thù trạng thái dịch vật chất. Hơn nữa ở thời gian trôi qua chung, loại này trạng thái dịch vật chất càng ngày càng nhiều. Nàng trong cơ thể kinh mạch cũng càng ngày càng rộng mở. Thành kinh mạch cũng biến thành càng ngày càng có tính dai. Bóng đêm hàng lâm, làm thật to giường chiếu không đang run di chuyển. Đường tu trên người huyết sắc đã biến mất. Trong cơ thể ngũ hành thần hỏa tát, liền mơ hồ có chút quy liệt da thịt, đều trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường tu dựa theo dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn công pháp vận chuyển lộ tuyến điên cuồng. Khống chế, hắn thậm chí không có tinh lực đi quan sát trong đan điền tình huống. Ý niệm của hắn quán thông tự thân, thậm chí ở hỗn độn chi lực đổ chung, liền Tuyết Ngọc tình huống trong cơ thể đều không rõ ràng. Hắn chỉ có một loại hiểu ra. Đó chính là hắn thể nội tu luyện công pháp Đại Chu Thiên, cùng Tuyết Ngọc thể bên trong tu luyện lộ tuyến Đại Chu Thiên, đã tạo thành hoàn mỹ công pháp lộ tuyến. Đây là một người tầng thứ biến hóa, cũng thuộc về là âm dương điều hòa trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.